Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397. Chương 397. Tiếp tục Nairet. 23. Lafter đoán không sai, nhỏ giọng một chút. Đừng đem bọn họ đánh thức ở địa điểm chỉ định. Một chiếc người khác thuyền hải tặc lên. Toko hạ thấp giọng cởi quần áo dày. Sau đó dẫn trơn bóng một đám binh sĩ lén lén lút lút đi tới đuôi thuyền. Theo dây thừng trượt xuống, trực tiếp xuống biển bơi oanh. Hỗn đàn, Tích là ý định này sao? Không lâu lắm, một đám người quả nhiên sau khi nghe một bên vang lên Berserk cười lớn. Cùng với cái kia hải tặc, thuyền trưởng uất ức gào thét, chặc chặc. Luôn cảm giác ta cũng học cái xấu. Toko yên lặng lắc đầu, nếu như trước đây, hắn tuyệt đối không nghĩ ra sớm bỏ thuốc mê ngất một thuyền người. Gắp lửa bỏ tay người loại này nham hiểm mưu kế, nhưng gần đèn thì rạng, gần mực thì đen. Cùng John chờ lâu, trải qua tôi luyện, hắn dĩ nhiên thuận lý thành trương bày ra này một hồi kim thiền thoát xác kế sách, ngoại trừ cá mập lớn, cô phi cắn này bất ngờ. Quá trình thuận lợi để chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc, không sai. Đều là tên khốn kia sai. Nghe Berserk cùng người thuyền trưởng kia bắt đầu chiến đấu động tĩnh, Toko cho mình điểm cái tán. Yên lặng, lặn dưới nước, hướng chính mình thuyền hải tặc bơi đi ngày thứ hai. Bởi tối hôm qua nổ tung, người phiêu lưu hào lòng người bàng hoàng. Bầy hải tặc đề phòng lẫn nhau. Một lời không hợp rút đao đối mặt, đêm qua nổ tung căn bản ẩn giấu không được. Hôm nay trời còn không sáng, tin tức liền truyền khắp toàn thuyền bao quát cá mập lớn, Led Coffee ở bên trong. Tổng cộng có 3 cái hải tặc thuyền trưởng chết rồi, Coffee xem như là số may, là bị hung thủ chính diện chém giết. Còn lại 2 người căn bản không nghĩ tới sẽ có người ở mỏng manh tấm ván gỗ nền đất dưới bày xuống thùng thuốc súng, không hề có một chút điểm phòng bị, liền đang ngủ bị nổ thành mấy đoạn. Lúc này liền không thể không nâng một câu người phiêu lưu hào. Tạo hình đây là một chiếc nước lên thuyền ổ như thế chất gỗ thuyền buồm. Chủ thể cùng bình thường thuyền không khác, nhưng hai bên thân thuyền có thể tháo dỡ, hướng ra phía ngoài lôi ra đến làm lục địa sử dụng. Cụ thể tạo hình có thể cho rằng thả Osaka bản trên biển phòng ăn Barati đang xác định muốn đóng quân ở G5 di chỉ. Sao? Vì tiếp nhận càng nhiều khách nhân, ngoại trừ thương thuyền cùng thuyền hải tặc chủ động bị nối liền cùng một chỗ. Càng nhiều địa phương là từng cái cầu nổi kiểu kiến trúc. Phía dưới do từng chiếc đánh vào G5 chi bộ nguyên bản nền đất gỗ chống đỡ. Mặt trên lại rắc tấm ván gỗ nước lên kiến trúc, hình thành nước lên chấn nhỏ bởi vì cấu tạo đơn giản đơn bạc. Loại nước này lên chấn nhỏ đương nhiên không thể nào để cho tấm ván gỗ trôi nổi ở mặt biển. Vạn nhất một cái sóng lớn đánh tới, trực tiếp sẽ bị nước biển chen nát. Vì lẽ đó cọc cùng tấm ván gỗ trong lúc đó có một cái mấy chục cm khe hở, làm bước đệm khu vực, vậy thì cho kẻ địch cơ hội. Bọn họ tính tốt hải lưu, đem thùng thuốc nổ ném vào trong biển, theo khe hở lung lay vào, bởi thủ pháp rất đơn giản, đồng thời rất dễ dàng xuất hiện khác biệt. Vì lẽ đó rất nhiều người đều đang suy đoán, mục đích của đối phương khả năng căn bản không phải cố định ai là ai, chỉ là ở không khác biệt chế tạo náo loạn. Cái kia hai tên này xui xẻo va vào mà thôi, nhưng chuyện này cũng không hề có thể thay đổi hôm nay. Bầy hải tặc mặt âm trầm sắc, đồng minh đại hội mới tổ chức một ngày sẽ chết 3 cái thuyền trưởng, còn bao gồm có tiếng đại hải tặc Kofi. Vậy ngày mai đây, lại sẽ chết bao nhiêu người? Ở loại này thế cuộc dưới, đồng minh đại hội bị ép tạm dừng. Lafitter biểu thị hắn sẽ mau chóng nắm lấy hung thủ. Sau đó cùng Eddie đồng thời cho Berserk chùi đít Berserk tạc thiên thuận vết chân tìm tới cái kia chiếc thuyền hải tặc sau, không chút nghĩ ngợi liền nhảy tới bắt người. Bị thức tỉnh thuyền trưởng một nhóm đối mặt bị tìm ra đến quần áo và đồ dùng hàng ngày khó lòng giải bày, bị Burgess đánh gần chết, cuối cùng vẫn là Lafitte đứng ra. Mới không có nháo chết người Nhiên mà mặc dù như thế. Một ít lời đồn đãi chuyện nhảm vẫn là ở người phiêu lưu hào lên nhanh chóng truyền bá ra khiến cho Lafitte sứt đầu mẻ chán. Kế hoạch hoàn thành rất tốt mà. Tiếp đến hôm nay đồng minh đại hội tạm dừng tin tức. Toko ngồi ở trên bong thuyền, híp mắt, thích kính nhấc theo bầu rượu uống rượu. Cái này vốn là vì không khiến người ta khả nghi mô phỏng. Theo, kiếm quỷ, hoài ngươi đức động tác. Bây giờ hắn thật sự thích cái cảm giác này, nhìn đám kia ở ngoài trong mắt người khủng bố dị thường. Tiền thưởng quá trăm triệu đại hải tặc bây giờ thần hồn nát thần tính trông gà hóa quốc. Làm hậu trường hắc thủ, đương nhiên là có loại cảm giác thành công tân thế giới. Không biết hải vực, dâu đen, tích sắc mặt âm trầm. Trầm ngâm nói, ngươi là nói, hiện tại những tên kia muốn rời khỏi. Là có cái này manh mối. Thuyền trưởng, Lafitte tâm mỏi lực kiệt thở dài. Là ta sai, nếu như ta ngày hôm qua cùng Burgess cùng đi truy kích. Cũng sẽ không gây ra loại này nhiễu loạn, chỉ là nổ chết mấy cái hải tặc đương nhiên không đến. Nỗi để bầy hải tặc nói ra muốn rời khỏi. Nhưng Burgess cái này mãng hàng tự cho là tìm tới hung thủ tùy ý đánh người. Liền để trên thuyền thám tử nắm lấy cơ hội, bọn họ mượn cơ hội bắt đầu tuyên dương. Nói kỳ thực hết thảy đều là băng hải tặc dâu đen âm mưu. Vì đem thuyền trưởng một lưới bắt hết, hỗn hợp thế lực đi cùng tứ hoàng đối kháng, loại này âm mưu luận ở hải tặc bên trong rất có thị trường. Dù sao Burgess đánh người là cái sự thực, hiện tại rất nhiều người cũng hoài nghi chuyện tối ngày hôm qua là bọn họ tự biên tự diễn, tình nguyện tiếp tục là một mình cũng không muốn dính líu tiến vào nguy hiểm trong đồng minh. Không, chuyện này không trách ngươi, là ta coi khinh bọn họ. Tích ở lôi kéo người trong lòng khá có tâm đắc, mặc dù giờ khắc này hận không thể đem hỏng rồi hắn chuyện tốt Burgess đánh chết. Nhưng ở bề ngoài như cũ một bộ hiền chủ diễn xuất, hít sâu một cái. Tích chậm rãi nói rằng, tiếp tục tổ chức đồng minh đại hội, bọn họ càng là hoài nghi chúng ta càng không thể tự loạn trận cước, rõ ràng. Sau đó, Tích cúp điện thoại, rất quen thuộc phong cách. Không phải sao, băng hải tặc dâu đen xạ thủ, Van Auger vẻ mặt âm lãnh, ôm yêu thương, súng, Marco thấm, đi tới nói rằng, kiệt ha ha ha ha. Người cũng là như thế thừa nhận sao? Oka, Tích trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hắn làm sao không thấy được. Loại này quen thuộc thủ đoạn xuất từ ai? Tay hải quân Thương Long. Chỉ có hải quân mới sẽ đối với chuyện này như thế tích cực, chỉ có Thương Long mới sẽ đối với người phiêu lưu số nhược chỉ trưởng coi như không phải John đích thân tới. Người thi hành cũng khẳng định cùng John có vô số liên hệ. Thậm chí nói chính là hắn ở hậu trường thao tác, bằng không chơi không ra như thế đẹp đẽ kế ly gián đối với John. Tích so với dâu trắng còn muốn kiêng kỵ, bởi vì dâu trắng có nhược điểm. Nhưng John không có, cái kia khụ khụ khụ. Thuyền trưởng ngược lại đều như vậy, vì sao bất dứt khoát từ bỏ những tên kia? Doc quy một bộ bệnh đến giai đoạn cuối dáng vẻ. Cùng đồng dạng thoi thóp ngồi cưỡi Hakuba dựa vào nhau, giơ tay lên, gian nan mở miệng, bọn họ đã thay chúng ta hấp dẫn có đủ nhiều chú ý, khụ khụ tiếp tục nữa ngược lại. Thêm phiền, đây là vận mệnh phân nhánh khẩu. Nghe vậy, Van G một bộ vịnh hát thơ ca thần thái, tới gần Tích, thấp giọng hỏi dò, Tích thuyền trưởng, người sẽ làm ra thế nào lựa chọn đây? Ta đương nhiên là... Tích nhếch môi, âm lãnh nở nụ cười, tất cả đều muốn. Đêm đó, người phiêu lưu hào, thuyền trưởng, chúng ta thật sự phải tiếp tục sao? Những tên kia đã có phòng bị, quá nguy hiểm chứ, lại nói rõ trời Thương Long trung tướng liền muốn đi qua a. Một gian trong nhà gỗ nhỏ, một cái hải quân binh sĩ lo lắng mở miệng khuyên nhủ, không cần lo lắng. Địch sáng ta tối, chúng ta ưu thế rất lớn. Toko chơi lên nghiện, chỉ là một ngày thời gian. Vốn là chỉ có 3/10 nhận lời mời người hải tặc đồng minh, người người trong lòng bất an. Còn kém một cái cớ liền muốn triệt để đổ nát, hắn cảm giác mình có thể thử một chút. Không giống nhau, không chờ John lại đây. Trực tiếp làm giải quyết đi hải tặc đồng minh coi như bị người phát hiện. Hắn cũng có John giao cho hắn lá bài tẩy, tốt đi. Nghe lời ngươi, những người còn lại liếc mắt nhìn nhau. Quan lớn một cấp đè chết người, chúng ta có thể làm sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.